Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 550, nát tan chí cường chí bảo cung điện. Trong cung điện, cảm thụ chu vi che ngợp bầu trời phun đáng sợ hơn áp lực. Lắng nghe chí bảo cung điện phát ra từng trận, gào thét. Bất luận là thủy hóa đảo chủ vẫn là rất nhiều các tộc vũ trụ chi chủ. Thời khắc này đều là thần sắc kịch biến. Trên mặt đều là hiện ra sợ hãi biểu tình. Không thể, thủy hóa đảo chủ trực tiếp gầm nhẹ lên. Trong con người đều có từng tia điên cuồng ánh sáng. Của ta thủy hóa thần cung chính là chí cường chí bảo. Coi như là vọt vào tam đại tuyệt địa nơi hiểm ác đều sẽ không có chút tổn hại. Chỉ là nhân loại làm sao có khả năng có năng lực phá hoại nó. Hắn biết bố La Lâm thực lực gần nhau lúc trước nguyên tổ. Nắm giữ cấp 10 cấp độ thần lực công kích. Nhưng là dưới cái nhìn của hắn coi như là cấp 10 cấp độ thần lực công kích cũng là căn bản không. Thể lay động chí cường chí bảo cung điện mới đúng. Thủy hóa đảo chủ, nhanh nghĩ nghĩ biện pháp, a. Rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng đều là hoảng loạn tới cực điểm. Từng cái trên mặt lộ ra hoảng sợ vẻ tuyệt vọng. Ngoại giới trong hỗn độn, trước bị bàn cổ phiên vung lên bên dưới hình thành tuyệt đối chân không giờ khắc này đã tiêu tan. Bị vọt tới vô cùng hỗn độn khí lưu che kín rồi. Dĩ nhiên chỉ là tổn hại một ít. Không có triệt để nát tan. Bố La Lâm đứng lặng ở vân vụ giới bên trong. Một mặt kinh ngạc, vừa nãy một đòn kia. Bố La Lâm dám khẳng định tuyệt đối đạt đến 13 cấp độ. Uy năng cỡ này coi như là phổ thông hư không chân thần đều không thể bạo phát. Đã là tiếp cận vĩnh hằng cấp tồn tại rồi. Mà thủy hóa đảo chủ chí bảo cung điện giờ khắc này vẫn ở tố sắc vân giới kỳ vân vụ giới bên trong. Chịu đựng vừa nãy kia sau một đòn cũng không có sản sinh nghiêm trọng phá nát. Vẻn vẹn là chí bảo vách ngoài bên trên xuất hiện không ít mạc nhện vậy vết nứt. Xem ra muốn một đòn phá hủy chân thần cấp cung điện chí bảo. Chỉ có vĩnh hằng chân thần mới có thể làm được. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Bất quá không liên quan. Có tố sắc vân giới kỳ ở các ngươi căn bản chạy không được. Chỉ có thể bị động chịu đòn. Hắn cười nhạt tự nói. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể chống đỡ mấy lần. Vừa mới hắn thật là ra tay toàn lực. Bất quá nhưng không có sử dụng bí chữ, binh. Mà trước mắt sắp phát động đòn thứ hai bố La Lâm đem sẽ không có chút bảo lưu. Vù, sau một khắc, tay phải hắn nâng lên bàn cổ phiên chớp mắt vung vẩy mà ra. Tay trái lại là duỗi ra chỉ về thủy hóa đảo chủ chí bảo cung điện. Phát động lên bí chữ, binh. Hắn bây giờ đã là vũ trụ tôn giả. Hồn nguyên cấp độ bí chữ, binh, ở trong tay của hắn phát huy ra uy năng so với trước bất hủ cảnh. Giới thời gian muốn cường đại hơn nhiều. Lúc trước bất hủ thời gian hắn đều có thể mượn bí chữ, binh, lay động tinh thần tháp bực này thần. Vương cấp binh khí. Bây giờ đối phó chỉ là chân thần cấp chí bảo cung điện tự nhiên không khó. Mặc dù không cách nào chớp mắt cướp đoạt quyền khống chế. Thế nhưng vẫn là có thể rất dễ dàng ảnh hưởng công năng của nó phát huy. Giờ khắc này ở bí chữ, binh, dưới tác dụng. Cái kia màu đen kịt chí bảo cung điện nhất thời kịch liệt rung động lên. Không còn nằm ở ổn định trạng thái. Trong cung điện. Thủy hóa đảo chủ kinh nộ, còn lại rất nhiều vũ trụ chi chủ càng là kinh hoàng không gì sánh được. Là vĩnh hằng chi chủ kia thủ đoạn, lại là một chiêu này. Bố La Lâm nắm giữ khống chế những cường giả khác chí bảo năng lực đã sớm không phải bí mật. Tam đại luân hồi thời đại cường giả đều là biết được. Rốt cuộc lúc trước ngã xuống ở trong tay hắn rất nhiều vũ trụ chi chủ. Hầu như đều là bởi vì một chiêu này mới bị dễ dàng đánh giết. Nhưng là, mặc dù biết bố La Lâm có loại thủ đoạn này, thế nhưng rất nhiều cường giả bao quát thủy hóa đảo chủ ở bên trong đều là cho rằng đối phương nhiều nhất chỉ có thể đối với tầng thứ đỉnh phong trở xuống chí bảo sản sinh ảnh hưởng. Thôi, muốn lay động thậm chí cướp đoạt chí cường chí bảo quyền khống chế, vẫn là không quá hiện thực. Thế nhưng giờ khắc này, thủy hóa đảo chủ trong lòng đã sớm là kinh hoàng không gì sánh được. Bởi vì hắn phát hiện mình coi như toàn lực khống chế, cũng không cách nào ngăn cản chính mình thủy hóa thần cung điên cuồng rung động rồi. Khi thấy trong biển hỗn độn, bố la lâm trong tay bàn cổ phiên lại một lần nữa tầng tầng vung xuống sau, thủy hóa đảo chủ trong con ngươi né qua một tia thống khổ dãy rùa. Trốn, sau một khắc, hắn hạ quyết tâm, đối với rất nhiều vũ trụ chi chủ quát to một tiếng. Sau đó mở ra chí bảo cung điện cửa lớn, tự thân trực tiếp hóa thành một ánh hào quang xông ra ngoài. Mà nhìn thấy tình cảnh này, cái khác các tộc vũ trụ chi chủ đều là điên cuồng rồi. Chư vị xin lỗi, chúng ta liền đi trước một bước rồi. Một phần vũ trụ chi chủ tuyệt vọng sau, rất nhanh lộ ra quyết tuyệt vẻ, thân thể bắt đầu phát sáng, dĩ nhiên là muốn tự bảo. Bọn họ đều là có phân thân khả năng, trước chí cường chí bảo cung điện còn có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ. Bọn họ lòng mang may mắn không muốn liền như vậy bỏ qua chủ chiến phân thân. Mà hiện tại thủy hóa đảo chủ đều bỏ qua chí bảo cung điện mà đi rồi. Hiển nhiên lập tức bọn họ liền đem triệt để bại lộ ở bên ngoài trong lĩnh vực. Lúc này tự bảo còn có thể bảo mệnh, đã muộn không biết vĩnh hằng chi chủ kia là còn có hay không cái gì thủ đoạn khác. Giờ khắc này đầy đủ hơn 50 vị vũ trụ chi chủ đều là không chút do dự lựa chọn tự bảo. Mà cái khác không có phân thân vũ trụ chi chủ tác đều là từng cái điên cuồng hướng về cung điện chỗ cửa lớn xung kích mà đi, không nữa nhanh chóng trốn, coi như không bị bố la lâm công kích kế tiếp giết chết, cũng phải bị nhiều như vậy vũ trụ chi chủ tự bảo cho chôn vùi. Oanh, trong hỗn độn, bố la lâm mạnh mẽ vung lên bàn cổ phiên, nhất thời trong biển vũ trụ lần thứ hai hình thành một mảnh to lớn tuyệt đối chân không. Sau đó hư không sụp xuống, khủng bố đến cực điểm áp lực hướng về thân ở trong chân không tâm chí bảo cung điện hội tụ mà đi. Răng rắc, lần này, ở bí chữ, binh, quấy giày bên dưới, cái này chí cường chí bảo cung điện phòng ngự tính có thể giảm nhiều. Bây giờ lại một lần nữa chịu đựng này khủng bố 13 cấp độ uy năng. Đã là đến cực hạn, trước những kia lít nha lít nhít mạc nhện vậy bé nhỏ vết nứt. Giờ khắc này đều là đang nhanh chóng nứt toác phóng to. Chỉ chốc lát sau, theo tuyệt đối chân không toàn bộ sụp xuống, hết thảy áp lực hội tụ đến một điểm thời điểm. Cái này màu đen kịt chí bảo cung điện rốt cục ở một tiếng to lớn nổ tung bên trong đã biến thành một đống mảnh vỡ, hướng về vũ trụ hải bốn phương tám hướng phun ra mà đi. Hỗn độn khí lưu kịch liệt phun trào, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, bổ khuyết trước chân không vị trí khu vực, bố la lâm bóng dáng đứng lặng ở trong hỗn độn, chân đạp nghiệp hỏa hồng liên, ánh mắt xa xa nhìn về phía kia ở vân vụ giới bên trong dãy rụa mấy trăm đạo bóng dáng. Trên mặt lộ ra mỉm cười, chí cường chí bảo cung điện A. Tam đại luân hồi thời đại được xưng nhất cứng rắn không thể phá vỡ đồ vật. Bây giờ ở trước mặt ta đã không đỡ nổi một đòn rồi. Hắn thấp giọng tự nói, trong ánh mắt có hào quang óng ánh, 13 cấp độ chiến lược dĩ nhiên là hư không chân thần cực hạn. Kém một bước là có thể đạt đến vĩnh hằng chân thần cấp độ. Tuyệt đối mạnh mẽ. Mấy kích bên dưới đã đầy đủ hủy diệt chân thần cấp cung điện rồi. Thủy hóa, nhìn thấy sao? Sau một khắc, hắn nhìn về phía vân vụ giới bên trong, phát ra thần lực truyền âm. Ngươi chỉ bảo cung điện đã bị ta hủy diệt rồi. Kế tiếp liền đến phiên ngươi rồi. Vân vụ giới bên trong, mới vừa từ chí bảo cung điện bên trong chạy ra thủy hóa đảo chủ cùng chỉ còn lại hơn 100 vị vũ trụ. Chi chủ, hiểm mà lại hiểm né qua trước khủng bố một đòn. Giờ khắc này đều là đang điên cuồng đối kháng lĩnh vực lực lượng. Muốn lập tức chạy khỏi nơi này. Nghe được bố La Lâm thần lực truyền âm, thủy hóa đảo chủ nhất thời lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Càng thêm điên cuồng giãy giụa lên, hướng về vân vụ giới ở ngoài xung kích. Giãy giụa đi, phí công mà thôi. Bố La Lâm bình chân như vậy nhìn thủy hóa đảo chủ cùng rất nhiều vũ trụ chi chủ ở vân vụ giới. Bên trong phát điên xung kích, không có vội vã ra tay. Liền chí cường chí bảo cung điện đều không thể đột phá vân vụ giới ràng buộc. Muốn dựa vào thần thể bạo phát chạy trốn, vốn là chuyện không thể nào. Vũ trụ tối cường giả cũng không làm được. Vĩnh hằng chi chủ, là ta sai rồi. Ta không nên theo yêu tộc cùng cơ giới tộc bọn họ cùng một ruột. Vân vụ giới bên trong, gần như tuyệt vọng thủy hóa đảo chủ mở miệng. Đối với bố La Lâm khởi xướng thần lực truyền âm, cầu ngươi thả qua ta, thả qua ngươi. Nghe nói như thế, bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Vĩnh hằng chi chủ của ta chí cường chí bảo cung điện cũng đã bị ngươi phá hủy. Coi như ngươi giết ta, cũng không chiếm được bất luận cái gì vật có giá trị rồi. Thủy hóa đảo chủ vội vàng nói. Nếu là ngươi không giết ta, ta thủy hóa liền gia nhập ngươi nhân loại hồng minh, giúp các ngươi đồng thời đối phó yêu tộc bọn họ. Làm sao? Một cái sống sót vũ trụ tối cường giả nắm giữ giá trị. Tuyệt đối muốn so với một cái chết rồi vũ trụ tối cường giả càng to lớn hơn. Không phải sao? Thủy hóa đảo chủ ước ao nói. Ngươi nói rất có lý. Bố La Lâm gật đầu. Lại tán thành thủy hóa đảo chủ. Nhưng mà ngay ở thủy hóa đảo chủ lộ ra nét mừng, cho rằng bố La Lâm sẽ tiếp thu hắn kiến nghị thời điểm, đáng tiếc, đối với ta mà nói, bất luận là yêu tộc vẫn là cơ giới tộc, các loại vũ trụ các tộc, bọn họ cùng ngươi một dạng đều chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Ta tiện tay là có thể bình định, căn bản cũng không cần ngươi. Bố La Lâm diễu diễu nói, quan trọng nhất chính là, ta trước đã nói qua muốn giết ngươi, con người của ta, từ trước đến giờ lời đã nói ra nhất định phải thực hiện. Lời vừa nói ra, thủy hóa đảo chủ trên mặt nhất thời lộ ra triệt để vẻ tuyệt vọng. Bởi vì hắn từ bố La Lâm trong con ngươi nhìn ra không gì sánh được kiên quyết sát cơ. Đối phương tuyệt đối sẽ không thả qua hắn. Đáng chết. Ngươi muốn giết ta không dễ như vậy. Thủy hóa đảo chủ nhất thời gào thét lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục